Bá Vương Chi Lộ, chương 26, Nham Viêm Hầu tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Quang Hàn Viêm trận là tam giai thượng phẩm trận pháp, về lý thuyết ít nhất cũng khí hải cảnh ngũ tinh mới có thể bố trí. May mắn Nam Việt nhờ vào Liễu Kim Liên chỉ dạy lại thêm linh trận cơ sở pháp nên việc triển khai trận pháp trở nên đơn giản hơn nhiều. Nam Việt sau khi bày trận pháp đã tiêu hao gần một nửa bá khí trong cơ thể. Hiện tại hắn đang dùng đan dược để hỗ trợ hồi phục. Song đầu Viêm sư hiện tại cũng đã nhận ra và bắt đầu công kích trận pháp. Bất quá dựa vào linh thạch chuẩn bị sẵn nên có thể cầm chừng một thời gian. Sau khi hồi phục được đại khái 7 thành bá khí, Nam Việt lập tức thi triển Xích Phong Dực bằng tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía của đám tà linh. Khi vừa đến chỗ của chúng, Nam Việt bao bọc thân thể trong cuồng loạn khôi binh, tay phải cầm ngân lôi thương được dung nhập bởi vạn hóa pháp khí khiến bản thân biến thành to hơn nửa vòng. Với việc được bao phủ bởi cuồng loạn khôi binh, hiện tại Nam Việt thân thể đã có thể so với bình thường nhất khí hải cảnh nhất tinh. Phối hợp vạn hóa pháp khí công kích có thể tổn thương khí hải cảnh nhị tinh, Xích Phong Dực duy trì tốc độ có thể so với khí hải tam tinh. Thêm vào thanh sinh diễm chữa trị một đối một có thể cùng khí hải cảnh tam tinh một khoảng thời gian. Nếu như cưỡng ép dùng thăng linh biến thì tiêu diệt khí hải ngũ tinh cũng không thành vấn đề, bất quá sẽ tiến vào hư nhược trạng thái một khoảng thời gian. Khi khoảng cách còn khoảng 1 km thì đến vị trí của đám tà linh, Nam Việt dần dần phi độn lên phía trên. Khi ở trên cao cách bọn chúng một khoảng 3 km liền thu hồi Xích Phong Dực. Dựa theo quán tính, tốc độ rơi của Nam Việt rất nhanh, bất quá tư thế rơi xuống của hắn rất đặc biệt. Nam Việt đem mũi ngân lôi thương chỉ xuống phía dưới. Vạn hóa pháp khí từ ngọn thương bung rộng ra tạo thành hình tròn đủ để Nam Việt đứng ở giữa. Mũi thương tỏa ra lam sắc lôi điện, xích sắc phong nhận giao hòa cùng nhau. Thanh âm rít gào vang lên khi bá khí truyền vào ngân lôi thương, tập trung ở mũi thương phát ra hai thuộc tính phong lôi dao động mạnh mẽ lao xuống phía dưới. Đoàng, mũi thương va chạm mặt đất, khói bụi mịt mờ, sóng xung kích tạo ra từ điểm va chạm khiến cho mặt đất bị tạo nên chấn động, đem một đám tà linh yếu đuối đánh bay. Phong nhận cùng lôi điện dần dần tỏa ra từ vết nứt trên mặt đất, tiêu diệt những con đen đuổi ở gần đó. Tay phải tiến hành công kích, một đạo thương khí phóng ra, bên trong ẩn chứa hai tầng thương ý công kích một con tà sĩ hình dáng bé nhỏ gần đó. Thương khí màu trắng mang theo lôi bá khí ở phía sau đâm xuyên qua ngực, khiến cho trái tim của tà linh nổ tung. Tà khí từ nó tỏa ra được cốt tà ngọc hấp thu. Tay trái nâng lên một lớp long lân xích kim sắc bao bọc lấy những ngón tay, tiến thẳng về phía một con tà sĩ gần đó. Long chỉ mạnh mẽ đem đầu của nó đâm nát, tà khí tiếp tục quán thâu vào cốt tà ngọc. Tay trái vừa rồi thi triển chính là thể kỹ của Thánh Long Kinh, gọi là Xích Kim Long Thủ. Long khí tỏa ra từ tay trái đem máu đen của tà sĩ xua tan. Xích Kim Long Thủ gồm có 3 thức, vừa rồi sử dụng là đệ nhất thức Kim Long, chỉ cường hóa ngón tay tăng lên lực lượng và khả năng xuyên phá. Đệ nhị thức gọi là Xích Long Chảo, đem long lân bao bọc cả bàn tay tăng thêm lực công phá và phòng ngự. Đệ tam thức Xích Kim Long Thủ đem cả cánh tay bao bọc trong long lân, vừa có thể công vừa có thể thủ lại viễn trình cự ly ngắn. Nam Việt vận dụng long khí từ Thánh Long Châu đem nó ngưng tụ vào ngón trỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long khí tỏa ra từ ngón tay tạo thành mũi tên bắn xuyên qua cơ thể vài con tà sĩ to lớn gần đó, khiến chúng ngã xuống thế nhưng chưa bị diệt sát. Bất quá Nam Việt đang chiến đấu hăng say thì từ vị trí gần đó có một con tà sĩ thể hình tương đối mặt lộ ra nụ cười, tay nắm lấy thi thể của một con tà sĩ vừa bị Nam Việt tiêu diệt cho vào miệng. Nam Việt vừa đánh vừa lùi, hai tay liên tục điểm ra Kim Long chỉ loạn xạ tấn công bọn chúng. Công kích lâu dần thì tà linh chỉ chịu được một chỉ đến một chỉ rưỡi, đám tà sĩ có con chịu đến 4 tháng 5 chỉ. Nếu như cận chiến tiêu diệt bọn chúng nhanh hơn, bất quá hệ số nguy hiểm sẽ cao hơn. Mặc dù Nam Việt võ trang đầy đủ thế nhưng nếu bất ngờ xuất hiện một con tà tướng vậy thì phiền phức lớn. Tà khí chúng nó tỏa ra cũng bắt đầu khiến cho hắn cả thấy khó chịu, may mắn do thanh hồn chung nên linh hồn vẫn an ổn, bất quá vì an toàn hắn gần như trên đường dẫn dụ đám tà tộc này vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nam Việt vận dụng bá khí trong cơ thể ngưng tụ ra một đầu linh thú. Linh thú này hình hổ được tạo bởi phong bá lực và lôi bá lực. Nam Việt để nó lao về phía trước, đem hết thảy vật cản đường cho dọn dẹp, bản thân lại liên tục điểm ra long chỉ tấn công bọn chúng. May mắn đám này tà tộc linh trí không cao, càng bị tấn công càng hung hăng đuổi theo, vì thế nên bị Nam Việt mài chết. Đang vui vẻ tiêu diệt kẻ địch thì bên phải Nam Việt một đạo hắc hỏa hình cầu bắn qua. Hắc hỏa vừa chạm bên hông hắn liền phát nổ, vụ nổ khiến Nam Việt bị bắn bay về hướng vách đã gần đó. Chủ nhân của công kích vừa rồi là một đầu cao hơn 3 mét cự viên. Thân thể nó tỏa ra hắc khí lẫn hỏa khí xen lẫn. cơ thể lộ ra những vết thương dài còn chảy ra máu đen xen kẽ đỏ. Dựa vào thể hình thì đây là một đầu viêm nham hầu tu vi không giới khí hải cảnh, hỏa khí tỏa ra từ nó làm cây cối xung quanh bị nung héo. Hắc khí tỏa ra thể hiện nó đang bị ăn mòn bởi tà khí. Dựa vào công kích lực đây là một đầu trung phẩm yêu thú sắp đột phá lên thượng phẩm bị hóa thành tà tộc phần tử. Yêu thú trung phẩm khí hải cảnh thực lực yếu nhất cũng ngang hàng với khí hải cảnh tứ tinh dựa theo độ tinh khiết huyết mạch mà lực bộc phát khác nhau. Đối mặt với kẻ địch như vậy lúc thường hẳn là Nam Việt sẽ đánh tay đôi nâng cao kỹ năng thực chiến, bất quá nếu làm vậy sẽ bị đám tiểu tốt tà linh tà sĩ vây lại nên thôi. Nam Việt lập tức thi triển bộ long lăng thiên dẫm lên đầu đám tà linh tà sĩ trước mặt mà chạy về hướng trận pháp. Vốn dĩ ban đầu dự định mượn nhờ song đầu viêm sư loạn đấu với đám tà tộc tôm tép này còn mình tranh thủ làm thịt cả hai. Nhưng ngoài dự liệu xuất hiện một đầu nham viêm hầu đã bị tà khí ăn mòn khiến cho hắn bị đánh không kịp trở tay. Nam Việt đập vào ngực mình, một ngụm máu đen phun ra khiến cho bá khí trong cơ thể ổn định trở lại. Tiếp theo đó gia tăng cước bộ hướng về phía Huyễn Quang Hàn Viêm trận mà đi. Cách chương.